Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thứ 111 chương ngươi đối đãi với ta như thế. Ta lại sao có thể phụ ngươi, cầu vé tháng, Lạc Nhi, không hối hận sao, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp chậm rãi xe qua Chỉ Nhu bên tai. Nếu như không làm như vậy, bằng vào Chỉ Nhu thông tuệ, còn có ma vực không buông tha. Có lẽ Chỉ Nhu rơi vào Tả Y trong tay còn có một tuyến sinh cơ cam tâm tình nguyện, Chỉ Nhu khóe. Miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười nhìn Hách Liên Minh Phong nói, hảo, Hách Liên Minh Phong. Nghe nói, thâm thúy trong mắt thoáng qua nhẹ nhẹ vui sướng, thấp con ngươi một ký nhẹ hôn vào Chỉ Nhu trong mắt thượng. Mà tay ở gắn kết trong cơ thể tất cả chân khí. Thế tất một phản kích, thân ảnh vừa truyền. Phi thân hướng phía trên treo kia khối hàn băng mà đi, không tốt, Tả Y như mực đáy mắt. Thoáng qua một tia khiếp sợ, thân ảnh cuốn, muốn đi đem bên trong Chỉ Nhu mang ra khỏi đến thế nhưng khối băng chạm đất chấn động là to lớn như. Thế, cứng rắn cắt đứt cùng thế giới bên ngoài, này khối hàn băng hạ xuống, sống mãi chi năm không có khả năng ở mở ra nhìn hắn kia trương từng anh khí bừng bừng mặt. Nhìn máu tươi sũng nước thân thể hắn, xì một ngụm máu tươi phun ở vạt áo trên, Hách Liên Minh Phong từng bước một như thiên kim nặng bình thường. Đi tới Chỉ Nhu trước mặt, một trường hạ xuống, lập tức Chỉ Nhu không thể tin tưởng hôn mê quá khứ Hách Liên Minh Phong khí lực toàn thân dường như bị tháo nước bình thường, nằm bò ở tại Chỉ Nhu trên người, cảm thụ được như vậy tim đập, cảm thụ được Chỉ Nhu khí tức. Khàn khàn thanh âm chậm rãi chảy ra đến, Lạc Nhi, Tả Yêu ích kỷ bá đạo, sẽ không buông tay, đau khổ dây dưa, bởi vì ta sợ mất đi ngươi ngươi một câu cam tâm tình nguyện. Nhượng ta tất cả trả giá đô đáng giá, bởi vì ta rốt cuộc cảm hóa lòng của ngươi, Tả ích kỷ bá đạo lưu lại ngươi, nhượng ngươi bồi ta tại đây băng thất trong chết đi, ta còn là không xá, như ta vậy ngăn lại ngươi huyệt vị. Ngươi liền sẽ không dễ dàng lộn xộn, bảo vệ tâm mạch, có lẽ Hiên Viên Nguyệt có thể tới cứu ngươi. Ngươi biết không, từng ta là như thế hận Hiên Viên Nguyệt, bởi vì hắn như vậy đối với ngươi. Thế nhưng bây giờ ta bỗng nhiên giữa hiểu hắn yêu, cảm nhận được tâm tình của hắn, đó là một loại vô pháp buông tay yêu, cho nên ở đối mặt Hiên Viên Nguyệt cho ngươi trả giá các loại. Ta đối mặt tỉnh lại ngươi. Bỗng nhiên giữa không dám nói ra tên của hắn, ta chưa bao giờ như vậy sợ hãi một việc, thế nhưng một khắc kia ta run rẩy sợ hãi, ta sợ mất đi ngươi, ta sợ lòng của ngươi dao động, từng ta không biết sợ vì vật gì, ta cũng cho rằng Hiên Viên Nguyệt với ta không có bất kỳ uy hiếp. Như, Lạc Nhi ta thực sự rất ích kỷ, lạnh lẽo thấu xương, như căn căn sắc bén châm. Đâm vào Hách Liên Minh Phong ngũ tạng cửu phủ, hai tay hai chân tê bốt cứng ngắc, hoàn toàn không thể nhúc nhích, hắn cảm giác mình tựa như bị vùi vào hầm băng trong. Máu bắt đầu một tấc tấc đóng băng, toái cốt nứt ra phổi đau đớn một tấc tấc lan tràn. Phảng phất độc cây mây bàn, chậm rãi cuốn quanh, do ngoại tới nội, đóng băng tâm phổi, thế nhưng trong lòng yêu lại cực nóng không muốn dập tắt. Chỉ Nhu thâm thúy con ngươi nhìn hôn mê người, bởi vì yêu ngươi cho nên ích kỷ, đây là ta vì mình tìm mượn cớ, thế nhưng ta thực sự sợ mất đi ngươi, cho nên bất cứ chuyện gì đô sẽ không tiếc, cho dù là một tiểu nhân cũng không sao cả, ta là bao nhiêu hy vọng ngươi có thể cùng ta, thế nhưng bây giờ ta hối hận, ta hẳn là nhượng Lạc Nhi tốt hơn cuộc sống, hy vọng có người tới cứu ngươi. Mà ngươi không nên vì ta, lên đến nhượng trong lòng hao tổn, cho nên Lạc Nhi hào hào ngủ một giấc, có lẽ là có thể ly khai ở đây. Thế nhưng Lạc Nhi, không nên quên ta, không muốn, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ta yêu thương sâu sắc ngươi. Dần dần Hách Liên Minh Phong sắc mặt cho nguội, hắn chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương xâm nhập hắn cốt tủy. Tượng mỗi hít vào một hơi. Phổi bên trong liền bị xen vào vô số đem lưỡi trượt, đem sở hữu tươi sống động mạch cắt toái, đã suy yếu không chịu nổi thân thể một đống, một ngụm máu tươi tuôn ra đến, cuộn trào mãnh liệt không ngừng, băng thất trong vòng, óng ánh trong suốt băng bốc hơi lo lắng hàn khí. Hủ cốt triệt tâm hàn ý bức người, phẳng như máu dịch đô theo đông lại. Băng hàn thấu xương, đương hơi lạnh thấu xương lại lần nữa đánh tới. Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt ra, nhìn phủ phục ở trên người mình Hách Liên Minh Phong. Nhìn đã mặt tái nhợt má, nhìn khóe miệng đã khô cạn vết máu. Nàng như rớt vào hầm băng, chấn ở nơi đó, Chỉ Nhu nước mắt tự xám trắng gò má lăn xuống đến. Ồ ồ như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi, nàng ngơ ngẩn nhìn trên người huyết sắc người, kia khô cạn máu, mang đến toàn tâm nứt ra phổi đau nhức. Minh Phong, vô pháp kiềm chế ở nước mắt chút xuống ra. Bộc phát ra đau triệt nội tâm tiếng quát tháo, cuộn trào mãnh liệt nước mắt vỡ đê bàn tràn ngập của nàng cả khuôn mặt. Nàng khóc được tê tâm liệt phế. Như vậy một cao cao trở lên đế vương vì hắn trả giá bao nhiêu? Nàng sao lại không biết? Nàng thế nào báo đáp? Minh Phong ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không được chết, thê tuyệt kêu thật sâu gọi Hách Liên Minh Phong. Chỉ Nhu ngồi ở băng ngọc hàn sàng trên, ôm thật chặt Hách Liên Minh Phong băng lãnh thân thể. Từng tiếng kêu to, từng tiếng gọi, biết giọng nói đã khàn khàn nói không nên lời nói. Vẫn như cũ kêu to, nếu như Minh Phong tỉnh lại, ta chắc chắn sẽ hào hào yêu ngươi, hồi báo ngươi cho ta tất cả, khàn khàn thê tuyệt thanh âm không ngừng gọi. Trong lòng người, đầu ngón tay lại nhẹ động một cái, kia lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Minh Phong, ngươi tỉnh tỉnh, bi thương vui sướng nước mắt lại lần nữa trút xuống ra. Minh Phong còn có khí tức, hắn không có chết. Hách Liên Minh Phong tán loạn ý thức tựa hồ bị Chỉ Nhu từng tiếng hô hoán chiêu trở về. Chậm rãi mở mắt ra, lại vô luận như thế nào mở sao, cũng không mở ra được. Như trước vô ý thức run rẩy, Chỉ Nhu hì cực mà khóc kêu. Minh Phong, không muốn vứt bỏ ngươi Lạc Nhi. Không muốn, không muốn, Chỉ Nhu bàn tay vừa chuyển, không ngừng chuyển vận chân khí cấp Hách Liên Minh Phong, vận công vì hắn điều tức. Chỉ là vì sao thân thể hắn muốn lạnh như vậy, lạnh thấu xương, lạnh làm cho người ta sợ hãi. Hách Liên Minh Phong tựa hồ ngưng kết ở lông mi trên xương lạnh dần dần tan rớt. Chỉ là kia mặt tái nhợt má như trước không có huyết sắc. Kia băng lãnh thân thể như hàn băng bình thường, Chỉ Nhu tay vuốt ve Hách Liên Minh Minh Phong băng lãnh hai má. Ngươi đối đãi với ta như thế, ta lại sao có thể phụ ngươi đâu. Mềm nhẹ lời nói, mang theo nào đó nhận định chảy ra đến, thanh cạn lời âm hạ xuống, một ký nhẹ hôn vào Hách Liên Minh Phong trên gương mặt. Chỉ Nhu chậm rãi đẩy xuống quần áo của mình, tảng lớn lõa lồ ra thịt tiếp xúc được hàn khí thấu xương. Thoáng như kim đâm, đâm vào nàng tâm phổi đau đớn không chịu nổi. Hết chương.